Cách đó không xa, Diệp Không cùng Bất Quần đám người đang kiểm kê trước cướp đoạt chính là cái kia tử vong trong cạm bẫy bảo vật. Cái thanh này nhìn qua không tệ tiểu đao. Diệp Không lấy ra ném cho Chu Vũ, cười nói, vật quy nguyên chủ. Cái thanh này tiểu đao khi sơ Diệp Không đưa cho Chu Vũ, sau lại đâm vào nam tử cao lớn trên đùi. Nam tử cao lớn vừa chết ở trong cạm bẫy, quay một vòng, vừa ngược về Chu Vũ trong tay. Những thứ khác trong cạm bẫy vật phẩm cũng không có thiếu vũ khí cùng tài liệu. Đáng giá nhất là cao đại nam tử sử dụng cái kia đem giết tôn toa, cũng là một luân hồi cấp bảo vật. Bất quá Diệp Không trong tay bọn họ đều có luân hồi cấp bảo vật, vì vậy giết tôn toa trước hết thu lại. Bất quá Diệp Không đã nghĩ kỹ chưa? Này giết tôn toa tốt nhất người sử dụng là Trương Muội. Ấm đệ an người thích như vậy vũ khí, dĩ nhiên tốt nhất muốn nặng luyện một chút cho thêm Trương Muội tăng cường một chút chức năng. Khác đáng giá đúng là đại lượng tài liệu. Những tài liệu này cũng là cổ tài liệu. Hiện tại tỉnh thổ đã không thấy nhiều tài liệu, toàn bộ đều giá trị không rẻ. Diệp Không cảm thấy Vương Tinh Nhã hẳn là đối với mấy cái này tài liệu cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó lấy trong đó một chút, để cho Vương Tinh Nhã nặng luyện giết tôn toa không biết có phải hay không là có thể. Bất Quần tôn giả vừa lấy ra một ngọc giản, thần thần bí bí nói, đây mới là lần này lớn nhất phát hiện. Nói xong, hắn dùng tôn giả lực lượng thúc dục bên trong nhất thời thả ra một khổng lồ cô gái thân ảnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3710 song tu dung hợp Bồ Đề Châu. Giờ, ế nghe tiếng đàn, động lòng người tiếng ca, trống trải hỗn độn thuyền trên bông thuyền, giờ phút này tràn đầy lãng mạn hơi thở. Chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Không người như vậy, có thể ở phía sau có mấy vạn truy binh dưới tình huống, bình tĩnh tự nhược. Chu Tĩnh mặc dù đang vừa đánh đàn vừa ca hát, bất quá rất hiển nhiên, cái kia cao lớn nữ nhân quang ảnh, trong miệng không ngừng vừa nói những thứ gì. Diệp Không có chút ngạc nhiên, đi tới Chu Tĩnh trước mặt trước, thừa dịp nàng tiếng ca gian khức, truyền âm hỏi, nữ nhân kia rốt cuộc đang nói cái gì? Cái này có đen lúng liếng mắt to cô bé, bạch phát bồng bềnh, thế nhưng trả lời hai chữ, hôn ta. Cái gì? Diệp Không sửng sốt. Hắn cũng không phải là cái gì đứng đắn người tốt, mà là từ Chu Tĩnh trong miệng đột nhiên nghe thế hai chữ, có chút ngoài ý liệu. Nhìn người này sửng sờ. Chu Tĩnh bạch thật là tốt, giống như không rảnh bạch ngọc chính là hình thức trên khuôn mặt nổi ti ti đỏ ửng. Bất quá vẫn là lại lặp lại một lần. Hôn ta. Diệp Không lúc này cũng là không lặng rồi. Đối với cái này xinh đẹp bạch phát tộc tiểu cô nương, Diệp Không vẫn đều rất thích. Nếu người ta nhiệt tình như vậy muốn mời, hắn tại sao có thể cự tuyệt người ta, thật là tốt ý đây. Nhìn cặp kia màu đỏ thắm hồng thần, Diệp Không khẩn cấp hút đi tới. Đợi đến hai người đôi môi này vừa tiếp xúc, Diệp Không nhất thời hiểu Chu Tĩnh tại sao làm cho mình hôn nàng. Thì ra là hai người đôi môi đụng vào nhau sau này, kia cao lớn cô gái thân ảnh truyền đến thanh âm đàm thoại, nhất thời truyền vào trong tai của hắn. Nam nữ hai người mặt đối mặt muốn ngồi, đồng thời dung hợp Bồ Đề Châu, dung hợp tại một bước cuối cùng, liền dừng lại. Sau đó hai người tương giao, chuyện tức trao đổi vị trí, dung hợp còn sót lại một bước cuối cùng Bồ Đề Châu. Đây là sơ đẳng dung hợp. Đơn thuốc dân gian dung hợp phương pháp làm. Diệp không nghe thấy những thứ này. Nhất thời sanh một kết thiệt. Chợt mở mắt ra. Chỉ nhìn thấy Tiểu Chu Tỉnh béo mập trên khuôn mặt. Đã hồng cũng muốn ra máu. Thế nhưng đây là một song tu dung hợp Bồ Đề Châu truyền thượng. Nam nữ song tu công pháp bất kể ở đâu thế giới cũng có. Tịnh thổ thế giới có hay không, Diệp không vẫn không biết, cũng không có chú ý quá phương diện này chuyện tình. Mà bây giờ mới biết được. Thì ra là thậm chí có loại này thần bí phương pháp. Nam nữ song song tu luyện. Dưới loại tình huống này trong khi tu luyện dung hợp Bồ Đề Châu. Căn cứ kia cao lớn cô gái theo như lời. Tu luyện như thế phương pháp chẳng những có thể lấy nhanh chóng tăng lên trong đó tu vi kém hơn nhất phương thực lực. Hơn nữa song phương dung hợp tốc độ. Cũng sẽ có một thật lớn tăng lên. Thậm chí còn có thể song song vượt qua rất nhiều bình cảnh. Không trách được Chu Tĩnh càng nghe càng đỏ mặt. Cuối cùng còn muốn Diệp không hôn nàng. Nói. Nếu là không có Diệp không. Cái này tôn giả kỹ năng. Nàng cũng không cách nào như một người tu luyện. Hai người mặc dù miệng đụng vào nhau. Bất quá cũng là có thể dùng tinh thần lực câu thông. Diệp không truyện âm nói. Nguy rồi. Cái này tôn giả kỹ năng ngươi không thích hợp. Ngươi vừa rồi không có nam nhân. Một người luyện tập. Luyện cũng là vô dụng. Chu Tĩnh trong lòng tự nhủ ngươi không phải là nam nhân mà. Bất quá nàng kia không biết xấu hổ nói ra. Không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt không nói lời nào. Diệp không lại nói. Sớm biết đêm này kỹ năng để cho Trương Hữu Lương vợ chồng đi học. Không đúng. Hai người bọn họ một đều nghe không được cao lớn cô gái nói chuyện. Này có thể thế nào là tốt? Chu Tĩnh trong lòng hơn cấp thầm mắng trong lòng Á Lan không hiểu phong tình. Không khỏi trả lời một câu, thật ra thì chúng ta. Diệp không cố ý làm bộ như không biết trêu đùa, chúng ta như thế nào. Chu Tĩnh khuôn mặt hồng thấu. Hô hấp đều thô rất nhiều. Đen lúng liếng mắt to không dám cùng Diệp không nhìn thẳng. Nhìn mình chóp mũi. Nói chúng ta có thể luyện. Chu Tĩnh nói xong hận không thể đã chết cho phải. Một đại cô nương mọi nhà. Tại sao có thể nói ra lời như thế tà mị tiên chủ. Mệnh phạm hoa đào. Diệp không cũng là trong lòng sảng khoái vô cùng. Hắc hắc hỏi chúng ta luyện cái gì. Chu Tĩnh đã chịu không nổi. Chợt thu hồi cái miệng nhỏ nhắn. Màu trắng tóc dài vung. Đã nghĩ muốn chạy trốn. Bất quá nàng chạy đi đâu rụng. Lại bị Diệp không một thanh kéo về. Đem nàng đính tại hỗn độn thuyền trên lan can. Cúi đầu hướng về phía miệng nhỏ của nàng thần hút đi. Hỗn độn thuyền có một cửa sổ. Mấy vị bạn xấu đang ra bên ngoài nhìn lén đây. Bất quần mắng tiểu tử này. Rõ ràng là lão tử làm tới truyền thừa. Cuối cùng bị hắn cầm đi tán gái. Hồng Thiên cười nói cái này gọi là bắt người tay mềm, ai kêu ngươi cầm hắn một chân gà. Bất quần nói, thiếu đã chết. Ta sau lại mới biết được, này chân gà vốn là một đôi. Hiện tại chỉ có một, uy lực lớn suy giảm. Phía sau Trương Hữu Lương nói kia không sao a, chúng ta tự nhìn lén bọn họ hành lạc. Coi như bồi bổ lại chúng ta. Các nam nhân cũng là cười ha ha. Hồ Quốc Liên còn lại là sắc mặt đỏ lên. Bất quá nàng cũng không phải là tiểu cô nương. Đỏ mặt quy đỏ mặt. Ánh mắt lại là nháy mắt cũng không nháy mắt. Bất quá khi bọn hắn sau lưng thải ma. Cũng là trong lòng có cảm giác nói không ra lời. Bọn họ loại này nhìn lén cũng không có duy trì thật lâu. Diệp mổ người như vậy khôn khéo. Tại sao có thể làm cho người ta chua chỗ trống? Nếu như là hôn nhẹ miệng làm cho người ta nhìn cũng là nhìn. Mấu chốt là Diệp Mỗ người quyết định đã nghe kia cao lớn cô gái truyền thừa trước luyện tập một hồi. Diệp không giơ tay lên vung lên. Một nửa vòng tròn hình dạng trận pháp đã xuất hiện. Vừa lúc ngăn trở phía sau ánh mắt. Mà đổi thành một mặt bên ngoài lan can cảnh sắc. Vậy thì không cần chống đo. Đồng thời tùy thân không gian cũng bị hắn đóng cửa. Chu Tĩnh nhìn bày trận. Đã hiểu cái gì? Sắc mặt đỏ bừng. Trong lòng thẳng thắn nhảy. Đại cô nương lên kiệu lần đầu a. Không giải thích được sợ. Bất quá Diệp không rất có kinh nghiệm. Không có một hồi hay miệng lưỡi cùng ngón tay làm cho nàng có chút mơ mơ màng màng. Nàng cảm thấy toàn thân cũng là nóng hầm hập nóng. Bỗng đến nàng tràn đầy cảm giác vô lực. Nàng bố dáng phía sau lan can. Nhưng là phía trước Diệp không cũng là giống dã thú giống nhau gặm nàng tuyết trắng cổ. Rất dùng sức gạt ra nàng. Từ từ đem nàng chen chút được treo trên bầu trời lên. Hỗn độn thuyền lan can cũng không cao. Rất nhanh Chu Tĩnh an vị ở trên lan can. Diệp không cũng theo cổ của nàng hôn xuống. Ở nơi này chiếc màu xám cho hỗn độn thuyền phía sau hàng tỷ trong. Giờ phút này một chiếc màu đen hỗn độn thuyền đang hỗn tạp trong đám người. Không nghĩ tới thật sự có nhiều người như vậy đuổi theo giết kia họ Diệp. Lạc Minh giật mình nhìn bên ngoài nhóm lớn tôn giả. Vui vẻ nói. Kia họ Diệp nhất định là muốn đuổi kịp chúng ta cứu người. Nhưng là trên đường lại phát hiện. Phía sau tới nhóm lớn tôn giả. Cho nên tự tạm thời thay đổi phương hướng bỏ trốn mất dạng. Thú ảnh gật đầu, đang bọn họ nói chuyện cũng là nhìn thấy phía trước có một đội nhân mã bay tới. Thú ảnh vừa nhìn, chính là trước gặp phải kỳ khai ma tôn tiểu đội toàn bộ cũng là áo đen tôn giả. Thì ra là, tiến vào tử vong mảnh nhỏ khu sau này. Kỳ khai ma tôn tự một mình hành động. Người này ý nghĩ kỳ lạ. Cảm thấy tử vong mảnh nhỏ khu cùng hóa huyết tộc phương pháp tu luyện có chút đến gần. Cho nên một mình đi nghiên cứu tử vong bẫy rập đi. Vì vậy này một tiểu đội không có người tâm phúc, hãy theo mọi người truy kích Diệp không? Bây giờ nhìn thấy thú ảnh tiểu đội hỗn độn thuyền. Đã nghĩ ngợi lấy mọi người có duyên gặp mặt một lần. Tới đáp một thuận phong thuyền. Mà ở phía sau xa hơn nơi. Các tôn giả vẫn là liên tục không ngừng. Trong đó cũng hỗn tạp một chiếc ngân bạch sắc hỗn độn thuyền. Bên trong chính là thứ 10 tôn quốc tố tâm tộc biện hải chính. Hiển nhiên, lần này đuổi giết Diệp không bọn họ tôn giả quả thực nhiều lắm. Nhiều như vậy tôn giả, mỗi người ném ra một viên bồ đề châu cũng có thể đem họ Diệp đè chết. Biện hải chính hừ lạnh nói ta nhất định phải đem thuộc về ta lệnh bài, đoạt lại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3712 nhất định phải thua tiểu du du. M. Mặc dù Chu Tĩnh nói thải ma ghen tị, bất quá Diệp không cũng không có làm một sự việc. Tại Diệp không trong suy nghĩ, thải ma vẫn luôn là rất mạnh thế, cao cao tại thượng tự cho là nữ vương giống nhau. Cho dù là làm Diệp không đầy tớ, cũng là kia phó tư thái. Cho nên Diệp không một loại cũng sẽ không đối với nàng quá nhiệt tình. Càng thêm không cảm thấy thải ma sẽ đối với hắn có ý tứ ăn hết đen lão đại đọc đầy đủ. Hiện tại quan hệ của hai người chính là tiêu chuẩn lão bản cùng công nhân viên quan hệ. Diệp không thả những thứ kia hy nhân tộc đệ tử, coi như là cho tiền công, thải ma giống như là hắn người làm công. cùng Chu Tĩnh đột phá tại Thải Ma đã tới ngày thứ hai. Chỉ thấy ngồi ở Diệp Không trên đùi Chu Tĩnh rốt cục làm được tâm vô tạp niệm. Mà hai tay của nàng cũng hiển nhiên sáng lên. Loại này sáng ngời cũng không phải là Chu Tĩnh tôn giả lực, mà là tụ hợp Diệp Không lực lượng. Hai người lực lượng liên tiếp ở chung một chỗ. Cuối cùng ở đây vị tiền bối công pháp dưới bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Loại lực lượng này dùng để dung hợp Bồ Đề Châu, không còn gì tốt hơn. Nương Nương Hơn A T. Ngồi ở phía sau nàng Diệp Không cũng là trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Bàn tay một phen đã xuất hiện một màu đen túi. Diệp Không đem túi đặt ở bên cạnh trên mặt đất, lấy tay lại là vỗ, nhất thời thì một viên Bồ Đề Châu bay ra. Nhìn thấy Bồ Đề Châu bay tới, Chu Tĩnh vội vàng dùng hai tay của mình xúm lại ra một mảnh nho nhỏ không gian. Chỉ thấy Bồ Đề Châu tại giữa không trung họa xuất một đạo đường vòng cung, tự lọt vào này trong không gian. Mà ở lọt vào đi trong nháy mắt, đã nhìn thấy kia Bồ Đề Châu chợt sáng lên một cái, sau đó tự sáng lên. Nếu không dập tắt thiên, điều này cũng dung hợp quá là nhanh. Chu Tĩnh trương đại mở lớn nàng màu đỏ cánh hoa giống nhau cái miệng nhỏ nhắn. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng là trước mắt tốc độ hay là vượt qua tưởng tượng của nàng. Đừng nói Chu Tĩnh, coi như là Diệp Không cũng là trợn mắt hốt mồm. Phải biết rằng, coi như là hắn tại Tuyết Hoa Cung trong, vừa mượn Nguyên Thủy truyền thừa bia, dung hợp Bồ Đề Châu tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Loại tốc độ này quả thực là phi giống nhau. Một giây học cấp tốt. Như vậy dung hợp Bồ Đề Châu thật sự có dùng sao? Chu Tĩnh có chút do dự, nắm viên này hạt châu đưa cho phía sau Diệp Không. Diệp Không nhìn một chút, sau đó hướng về phía thiên không buông lỏng tay. Đã nhìn thấy viên này hạt châu thả ra chói mắt quang hoa, giống như một viên tân tinh dâng lên thiên không. Này phế tích trong cũng là cùng Bồ Đề Tráo có liên tiếp, cho nên không ảnh hưởng Bồ Đề Châu thăng thiên. Chu Tĩnh dùng tay nhỏ bé vén lên mình bạch tuyết giống nhau mái tóc, vung lên phấn đô đô khuôn mặt, ngang đầu nhìn thiên không. Viên này hạt châu càng lên càng cao. Nàng đen lúng liếng trong con ngươi lộ ra vui mừng chi mang. Thật sự có dùng. Đấu lại, Diệp Không hưng phấn nói, mau đưa tay xuống lại, lần này chơi đùa nhiều một chút, tốc độ nhanh hơn. Loại tốc độ này còn chưa đủ, ngươi thật là lòng tham uyển. Chu Tĩnh thối một câu, lại dùng hai tay xuống lại. Diệp Không lần này vỗ màu đen túi, bên trong bay ra hơn 10 viên Bồ Đề Châu, cũng trước sau lọt vào Chu Tĩnh hai tay trong lúc. Bất quá lần này không có nhanh như vậy dung hợp, có mấy người chậm chạp không tỏa sáng. Tại sao? Chu Tĩnh trong mắt đẹp nhất thời lộ ra thất vọng thất sắc, chẳng lẽ muốn thất bại? Đang giờ phút này, cũng là nhưng cảm giác được trong thân thể của mình không thuộc về mình chính là cái kia đồ vật qua lại động mấy cái. Lại cúi đầu nhìn, chỉ thấy kia mấy viên tất cả đều sáng lên. Chu Tĩnh mừng rỡ nói, mau động. Diệp Không cũng là cố ý bất động, mở miệng hỏi, cái gì mau động, nơi nào động? Chu Tĩnh thẹn nói, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Diệp Không cười nói, có phải như vậy hay không động? Trong khi nói chuyện, người này mạnh mẽ động. Chu Tĩnh nha đầu trên gương mặt nhất thời đỏ bừng, trong miệng mũi thở phì phò không ngừng. Diệp Không nói, có muốn thử một chút hay không, ta tới dung hợp tốc độ? Chu Tĩnh tu vi mới 2000 thứ nguyên, Diệp Không 10 vạn thứ nguyên, cho nên hắn mới có cái loại này tốc độ. Cường đại Diệp Không cho nàng trợ giúp đứng ngạo nghễ Tiên Châu tê. Tê. Tải xuống. Trên thực tế loại này song tu phương pháp, mục đích chủ yếu nhất chính là vì thăng bằng đạo lữ ở giữa tu vi tới thiết trí. Diệp Không dung hợp tư thế tự thay đổi. Là Chu Tĩnh nằm ở trên mặt đất. Hắn quỳ gối kia phía sau. Cái tư thế này, Diệp Không thử một chút. Tốc độ hiển nhiên không có Chu Tĩnh khoa trương như vậy. Chẳng qua là so với hắn trước dung hợp nhanh một thành. Người tỷ lệ thành công lớn thêm không ít. Xem ra chỉ có thể như vậy. Diệp Không trong lòng cảm khái. Nếu là muốn mình dung hợp tốc độ giống Chu Tĩnh mới vừa rồi như vậy, kia được tìm một người tu vi xa mạnh hơn hắn đạo lữ. Chẳng qua là tu vi xa xa mạnh hơn nữ nhân của hắn, đi nơi nào tìm đây? Người ta làm sao có thể nguyện ý cùng hắn cái này tiểu tôn giả, làm chuyện như vậy đây? Trong hư không, một chiếc hỗn độn thuyền đang nhanh chóng phi hành, đây là một chiếc tuyết bạch sắc hỗn độn thuyền. Nếu như thứ 10 tôn quốc người nhìn thấy, nhất định biết đây là mơn quý tộc thiên thiên lão ma hỗn độn thuyền. Thiên thiên lão ma thích nhất màu trắng từ hiệu ngạo tuyết sương lạnh, cho nên hắn thích cái này màu sắc. Mà ở này trong đò tiểu đội cũng chỉ có thiên thiên lão ma cùng đồ đệ Kim Du Du. Đối với cái này thứ 10 tôn quốc nội lão hàng xóm, thập nhất các trưởng lão cũng là pháp ngoài khai ân. Không có phái ghi chép viên. Thiên thiên lão ma cũng đáp ứng không lấy bất kỳ bảo vật. Chỉ tìm một chút có thể trợ giúp đồ nhi đột phá truyền thường. Thiên thiên lão ma tu vi kinh người. Làm lại là rất ngạo khí. Nói ra lời của nhất ngôn cửu đỉnh. Danh dự rất cao. Cho nên thứ 10 tôn quốc cũng không có phản đối. Thiên thiên lão ma mặc dù danh hiệu kinh người. Bất quá bề ngoài nhìn chỉ là một trung niên mỹ phụ. Mặc dù đồ trang sức trang nhã sai ai, bất quá cao quý vô cùng. Nếu như một nam tôn giả, không có siêu cường địa vị cùng thực lực, đứng ở trước mặt nàng tuyệt đối sẽ có loại mãnh liệt tự ti. Dĩ nhiên, nữ nhân đứng ở trước mặt nàng cũng muốn đàng hoàng biết điều rất nhiều. Đừng xem Kim Du Du tại bên ngoài làm gì đều lão thần khắp nơi. Đối với nam nhân lại càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng là tại thiên thiên lão ma trước mặt, nàng cũng là tiểu tâm dược dược. Du Du, mấy năm này sư tỷ của ngươi một mực tu luyện tại tăng lên. Mặc dù thôn phệ hoàn tất cả đồng cấp tộc nhân thì không thể tăng lên. Đây là trên lý luận quy củ. Nhưng là đừng quên cái thế giới này còn có rất nhiều thần kỳ công pháp cùng đan dược. Nghe thiên thiên lão ma nói liên miên cằn nhằn nói những thứ này, Kim Du Du cũng không có cảm thấy phiền não. Nàng rõ ràng biết Lan nữ mấy năm này vẫn đều ở bên ngoài tìm kiếm đan dược cùng cơ duyên. Lại dám từ 42 vạn thứ nguyên tăng lên tới 48 vạn thứ nguyên. Mà nàng Kim Du Du trước mắt mới là suốt 40 vạn thứ nguyên. Thiên thiên lão ma lại nói. Ta còn nghe nói. Lan nữ chính thức tìm một người chưa lập gia đình phu. Là thứ thất tôn quốc hoàng tộc. Nghe nói tỷ võ thời điểm. Thứ bảy tôn quốc hội mượn một cổ luân hồi bảo vật cho nàng. Những lời này truyền vào Kim Du Du trong tai giống như vu đánh một sét đánh. Lan nữ vốn là so sánh với nàng mạnh 8 vạn thứ nguyên, hiện tại vừa mượn đến cổ luân hồi. Vậy còn làm sao đánh? Song phương cách xa quá lớn. Trước nàng còn nói cùng Diệp không mượn thất Diệp đao. Hiện tại mà nói,

thế nhưng vừa giống trống khu chiên tiến vào tử vong mảnh nhỏ khu. Hơn nữa một đường đại kêu đại phóng, dẫn tới 3 vạn tên tôn giả đi theo phía sau đuổi theo hắn. Thiên Nột tiểu tử này là không phải là điên rồi. Kim Du Du mặc dù nói như vậy, bất quá trong lòng cũng là mơ hồ cảm giác được tiểu tử này hẳn là còn có cái gì nguyên nhân. Nàng cùng tiểu tử này cũng chung đụng qua không ít thời gian, rõ ràng biết tiểu tử này nhìn qua giống như lăn đầu than. Nhưng là nếu như ngươi thật đem hắn làm như lăn đầu than, vậy ngươi sẽ phải lỗ lã rút lui. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, Kim Du Du trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Lo lắng cũng không phải khác mà là tu vi. Diệp Không tiểu tử này mặc dù khôn khéo giảo hoạt, nhưng là hắn tu vi quá thấp. Từ ghi chép viên trong miệng biết, hắn mới cương 10 vạn thứ nguyên. Tu vi như thế tại tử vong mảnh nhỏ khu đi lại chính là nguy hiểm. Huống chi phía sau còn có nhiều như vậy truy binh. Vạn nhất có một không lắm. Nghĩ tới đây Kim Du Du tâm tư không khỏi do dự. Nàng đã 40 vạn thứ nguyên. Mặc dù đánh không lại Lan nữ, nhưng là dưới sự giúp đỡ của tiểu tử kia, thật giống như cũng là có thể. Chỉ bất quá, hiện tại nàng đi theo sư tôn mục tiêu là đá rơi mảnh nhỏ khu. Chân không mảnh nhỏ khu lập tức sẽ đi qua. Nàng dùng cái gì lấy cớ chạy trốn đây? Thiên Thiên lão ma lần này cho Kim Du Du thăm dò bảo vật, hay là tại dịch thủy hàng đình đang dược thương khố? Tiền nhân đã chứng minh, nhà thương khố kia đã rách thành 3 tấm, phân tán tại đá rơi mảnh nhỏ trong vùng. Cho nên Thiên Thiên lão ma cùng những khác mấy tổ người mục đích không sai biệt lắm. Chính là tiến vào đá rơi mảnh nhỏ khu tìm kiếm những đan dược kia thương khố. Dĩ nhiên, Thiên Thiên lão ma cũng có một chút tư tâm. Đó chính là nàng muốn dò la xem một chút năm đó mơ quý tộc thủy tổ cái kia vật động lại huyết tôn giáp. Nghe nói năm đó mơ quý tộc thủy tổ ôn hòa nước lạnh đình là tình nhân quan hệ. Thứ 10 tôn quốc bị công kích. Nàng nghĩa bất dung từ. Bất quá trận đánh này, thảm thiết trình độ vượt qua tưởng tượng của nàng. Cuối cùng nàng cũng chưa có trở lại. Động lại huyết tôn giáp đang ở phế tích trong rơi lã tả. Thiên Thiên lão ma đã trải qua nhiều năm như vậy, mua được một ngưng huyết bảo kính. Những thứ khác mảnh nhỏ còn không thu hoạch được gì. Cái kia ghi chép viên cũng biết được sai lầm sao, ngươi đã hắn để cho chạy sao? Hồ ly ôm đầy cõi lòng đọc đầy đủ. Thiên Thiên lão ma coi là nhật báo. Dưới mắt đã sắp đến tử vong mảnh nhỏ khu cuối. Ở chỗ này để xuống ghi chép viên. Các nàng tốt tiến vào cuồng chiến mảnh nhỏ khu. Phải. Từ hỗn độn trong đò đi ra ngoài. Kim Du Du bước liên tục càng chạy càng chậm. Trong lòng biết, nếu như đi theo sư tôn tiến vào cuồng chiến mảnh nhỏ khu, sẽ rất khó trở lại. Làm sao bây giờ? Kim Du Du do dự một hồi, cắn răng một cái. 2 ngày sau này, Thiên Thiên lão ma sống ở hỗn độn trong đò đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Mở miệng kêu Du Du. Lập tức sẽ phải tiến vào cuồng chiến mảnh nhỏ khu rồi. Bên kia có chút nguy hiểm. Ngươi nhanh đi tại hỗn độn thuyền trong trận pháp gia nhập một chút tinh thạch. Bất quá này một gọi, nàng cũng là mảnh kinh. Tại trên đò, nàng cũng không có đem tinh thần lực cẩn thận thả ra. Chẳng qua là mơ hồ cảm giác được Kim Du Du tại chính mình gian phòng. Nhưng là này đột nhiên có một loại không tốt cảm giác, tinh thần lực của nàng trong nháy mắt giống như thủy triều giống nhau xông ra. Một giây sau, nàng tự đôi mắt đẹp giận trừng xuất hiện ở Kim Du Du gian phòng. hướng về phía trước mặt Kim Du Du, lớn tiếng quát: "Ngươi là ai?" Cái kia Kim Du Du biết không tránh thoát, quang ảnh chợt lóe, ghi chép phiên thân ảnh xuất hiện. Thiên Thiên lão ma giận đến cao cao bộ ngực kịch liệt phập phồng quát: "Các ngươi là đang làm cái gì?" Ghi chép phiên nói: "Ngươi này lão ma đầu, ngươi tại sao muốn giam cầm Du Du tự do? Ta dùng ta thứ 10 tôn quốc đặc thù phòng ngự màn sáng giấu diêm được ngươi tinh thần lực, chính là muốn để Du Du một tự do, làm cho nàng tại tử vong mảnh nhỏ khu quan sát những thứ kia đủ mọi màu sắc là bầu trời bao la, hô hấp tự do không khí. Đó là con nào tuyệt đẹp, làm cho lòng người chiến cô gái." Nhìn kia ghi chép viên say mê bộ dạng, Thiên Thiên lão ma cũng muốn hộp máu, lớn tiếng quát: "Ngươi điên rồi. Ngươi biết ngươi cùng nàng kết phường gạt ta muốn thừa nhận cái dạng gì thật nhiều sao?" "Thật nhiều. Cùng lắm thì vừa chết." Ghi chép viên ngạo nghễ đứng lên, dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn Thiên Thiên lão ma nói: "Sinh mệnh thành đáng quý. Tình yêu giới cao hơn. Không có sinh mệnh, có thể. Không có tình yêu, không thể." Thiên Thiên lão ma đã muốn hôn mê rồi, bất quá trong lòng nàng rõ ràng biết mình đồ đệ câu dẫn nam nhân bản lãnh. Nàng mắng: "Ngươi điên rồi. Nói mau, nàng rốt cuộc đi đâu?" "Ngươi!" Ghi chép viên lui về phía sau một bước, ngạo nghễ chỉ vào Thiên Thiên lão ma nói: "Đừng nghĩ ta bán đứng Du Du. Nàng chỉ là một ánh mắt, đã để cho ta đắm chìm tại bể tình trong. Ta tuyệt đối sẽ không bán đứng nàng, chết cũng sẽ không." Thiên Thiên lão ma giận tím mặt, hai tay liên phát, hai cái dây đỏ đã rắn độc giống nhau bắn ra, đem người này vững vàng trói chặt. Nàng lúc này mới đi tới, dùng mặt giày theo chân đạp cái kia ghi chép viên mặt nói: "Ngu xuẩn, nàng làm sao sẽ yêu ngươi? Nàng yêu là Diệp không? Nói mau, nàng đi đâu, nếu không ta để chết vô cùng thống khổ." Bất tri bất giác, màu xám cho hỗn độn thuyền đã tại tử vong mảnh nhỏ khu phi hành 3 tháng. 3 tháng này mặc dù Diệp không vẫn cũng không rời đi trận pháp kia, bất quá hắn vẫn đều dùng tinh thần lực tại khống chế hỗn độn thuyền. Mỗi khi phía sau truy binh nhích tới gần, Diệp không sẽ khống chế hỗn độn thuyền nhanh hơn độ thoát đi. Mà cách khá xa rồi, hắn lại sẽ chậm lại chờ phía sau truy binh đi tới. Hắn đây là cố ý dẫn phía sau người theo tới. Người sáng suốt mọi người đều nhìn ra được. Chẳng qua là tất cả mọi người không biết. Hắn một 10 vạn thứ nguyên tiểu tôn giả. Loại trò chơi này, ngươi thật có khả năng sao? Thứ 10 tôn quốc cũng không còn nhàn rỗi. Bọn họ đã phái ra các hữu 2 gã tôn giả dẫn dắt đội ngũ, mang theo tốc độ nhanh nhất hỗn độn thuyền, từ hai bên bọc đánh. Tất cả mọi người hiểu cuối cùng mục đích chính là tử vong mảnh nhỏ trận. Ở nơi đâu, tất cả đáp án sắp sửa công bố. Nhìn hỗn độn ngoài thuyền cảnh sắc, bất quần tôn giả đám người lo lắng đề phòng 3 tháng, cũng rốt cục thở ra một hơi. Tử vong mảnh nhỏ trận đến, Diệp tiểu tử cũng nên đi ra sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3716 Sơn Bái Tôn Giả. Xờ. A hoa gian phòng, rộng rãi hình tròn ao nước trong suốt thủy tự như chất lỏng thủy tinh, lúc ẩn lúc hiện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. chương 3718 những điều này là do ta ưu điểm. Cờ. Ớ thứ 10 Tôn Quốc xuất hiện. Đuổi giết mấy vạn tôn giả nhất thời đã bị tổ chức. Hiệu suất cũng rất là tăng lên. Không có một hồi. Cũng đã thêu dệt thành mấy cái bộ phận. Năm 30 vạn thứ nguyên trở lên cường giả tạo thành một tiểu tổ, đặc biệt đối phó mới xuất hiện Kim Du Du. 30 vạn đến 15 vạn thứ nguyên tạo thành tiểu đội thứ hai, chịu trách nhiệm công kích Diệp Không đám người. Còn dư lại toàn bộ sắp xếp tổ 3, chịu trách nhiệm vây quanh cùng tiếp ứng. Việc này không nên chậm trễ. Tại tổ đội sau này, ba tầng vòng vây hướng tử vong toé phiến trận phía trước hỗn độn thuyền chậm rãi đến gần. Hỗn độn trong đó, Bất Quần nhìn chăm chú vào bên ngoài, khẩn trương nói, bọn họ tới. Mặc dù Bất Quần bọn họ những thứ này tán tu cũng là tại bên ngoài hỗn giang hồ. Ra mắt tràn diện rất nhiều. Nhưng là loại này bị mấy vạn tôn giả vây công tràn diện. Hay là lần đầu tiên? Phải biết rằng, đây cũng không phải là ban đầu thải ma công kích Quan Vân Thành. Nơi này hiểu rõ mấy vạn tôn giả trong đó đại đa số tu vi đều so với hắn cao. Đừng nói mấy vạn thứ nguyên Bất Quần tôn giả. Coi như là 40 vạn thứ nguyên Kim Du Du nhìn bên ngoài cũng là đôi mắt đẹp hàm lo. Nói. Diệp Không. Các ngươi vội vàng đi theo ta rời đi sao? Mới vừa rồi ta tới được lúc. Đã nhìn rồi. Bọn họ 30 vạn thứ nguyên trở lên cường giả có ít nhất 5. Bọn họ cùng nhau giết qua. Ta căn bản không phải đối thủ. Tình thế quá gấp vội vã. Luôn luôn lấy hỉ hả mại lộng phong tao làm tiêu chí Kim Du Du cũng thu hồi cười đùa. Sắc mặt trịnh trọng. Lại nói. Đi theo ta đi. Ta đánh trận đầu. Tin tưởng có thể giết mở một con đường. Nhưng là cho dù đến giờ phút này, Diệp Không vẫn là lã vọng buông cần. Cười nói. Du Du tỉa. Ngươi tới vừa lúc. Nhìn như thế nào đối phó kia mấy vạn tôn giả. Kim Du Du nói. Mấy người các ngươi người. Diệp Không không phải là ta xem thường ngươi. Bên ngoài là mấy vạn cường giả. Giờ phút này coi như là 50 vạn thứ nguyên vương giả cấp cường giả. Cũng không nguyện cứng rắn đính. Diệp Không nói các ngươi cứ yên tâm đi. Bên ngoài ba tầm công kiếp đẩy mạnh được cực nhanh. Không có một hồi. Đã rõ ràng có thể nhìn thấy Phùng Diệt Văn Sơn bái đám người. Kim Du Du vội la lên. Đi mau. Không đi nữa cũng chưa có cơ hội. Chẳng lẽ ngươi không nên ép ta xuất thủ mạnh mẽ mang bọn ngươi rời đi? Diệp Không trợn mắt nói, ngươi dám, lật trời. Ngươi dám đối với ta như vậy, ta vĩnh viễn cũng không thể tha thứ ngươi. Được rồi, không biết nhân tâm tốt, chết sạch cho phải. Kim Du Du mắng một câu ngồi xuống. Trong lòng cũng là thầm nghĩ. Cũng được. Đợi lát nữa đánh nhau. Mình chỉ bảo vệ Diệp Không. Bằng vào mình 40 vạn thứ nguyên. Còn có thể tạm thời bảo vệ hắn chu toàn. Lại qua một hồi, màu xám cho hỗn độn thuyền đã bị cả bao vây. Hiện tại coi như là muốn chạy trốn cũng chạy không thoát. Năm 30 vạn thứ nguyên cường giả tạo thành một nửa vòng tròn. Đem hỗn độn thuyền ngăn ở góc tường. Đầu lĩnh Phùng Diệt Văn mở miệng quát lên. Kim Du Du đạo hữu. Diệp Không đạo hữu. Các ngươi nghe ta một lời. Màu xám cho hỗn độn trong đò cũng không trở về ứng với. Phùng Diệt Văn lại nói. Kia khống chế chân không mảnh nhỏ khu lệnh bài. Là ta chiến tộc thánh vật. Vật này không có ở đây tầm bảo trong phạm vi. Là ta chiến tộc tổ tiên dịch thủy hàng đình vật phẩm tùy thân. kia tượng trưng ý nghĩa vượt xa thực tế giá trị. Cho nên tộc ta nguyện ý ra 100 vạn bồ đề châu thu mua. Bên cạnh Sơn Bái người chờ trong lòng tự nhủ như vậy sao được. Nếu như họ Diệp đáp ứng, vậy bọn họ một mua một bán. Chúng ta những người này tự đánh đấm giả bộ sao? Lập tức trong lòng cũng không sảng. Sơn Bái nói, Phùng trưởng lão, cùng tiểu tử này nói nhảm cái gì? Đánh đi vào. Người nào cướp được lệnh bài chính là người nào? Phùng Diệt Văn nói, không phải là ta dài dòng, mà là trong đó có 140 vạn thứ nguyên chính là nhân vật chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sơn Bái nói, đợi lát nữa mọi người trước hợp lực bắt giữ kia họ Kim nữ oa mà. Trêu chọc được lòng ta Dương, đến lúc đó thu làm nô bột. Thiên thiên đùa bỡn hút máu ác ma bạo lực bé con đọc đầy đủ. Phùng Diệt Văn ha ha cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta vào sông đi vào. Nói xong, năm người lần nữa đến gần. Hỗn độn trong đò. Tất cả mọi người khẩn trương đã chết. Trương Hữu Lương cùng Hồ Quốc Liên mười ngón tay khấu chặt. Trong lòng tự nhủ lần này cần xong đời. Bất quá càng nhiều là người cũng là đưa ánh mắt quăng hướng Diệp Không, xem hắn rốt cuộc có cái gì thủ đoạn. Bất quá cho tới bây giờ, hắn cũng không có bất kỳ xuất thủ tính toán. Ha ha! Phía trước chính là hỗn độn thuyền. Nói vậy tiểu tử kia chắc chắn lập tức mở ra phòng ngự trận pháp. Chúng ta có thể là muốn phí một phen tay chân. Đang Phùng Diệt Văn an bài nhiệm vụ thời điểm, nơi xa trong hư không một chiếc màu trắng hỗn độn thuyền nhanh chóng mà đến. Chư vị đạo hữu, các ngươi đây là muốn bao vây tiêu diệt đệ tử của ta sao? Nữ nhân này thanh âm ở nơi này phế tích trong hư không? Thế nhưng không trở ngại. Hơn nữa bất luận xa gần. Tất cả mọi người là tâm thần chấn động. Phản phất một người cây đao gác ở cổ mình thượng. Mà mình cũng không có phát hiện giống nhau. Đây là. Tại trước nhất ngũ đại cường giả quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy màu trắng hỗn độn thuyền. Bọn họ toàn bộ trong lòng thầm kêu không tốt. Bọn họ toàn bộ đều nhận ra. Lúc này chạy tới dĩ nhiên là Thiên Thiên Lão Ma. Thiên Thiên Lão Ma kia không được, tu vi không phải bình thường người. Tu vi bao nhiêu ai cũng nhìn không ra. Thứ 10 Tôn Quốc Đại Trưởng Lão tất cả cũng giống như nàng khách khách khí khí đứt. Nếu như nàng ra mặt, chuyện này thật đúng là không dễ làm. Coi như là cả chân không mảnh nhỏ trong vùng bảo vật tăng lên cũng không đáng được đắc tội Thiên Thiên Lão Ma. Bất quá thầm kêu không tốt cũng không dừng lại bên ngoài người, còn bao gồm hỗn độn trong đò người. Phong Tao Khắc Cốt Kim Du Du từ cửa sổ nhìn thấy màu trắng hỗn độn thuyền. Nàng mặt không còn chút máu. Nhất thời tự rồi. Kêu khổ nói. Sư Tôn làm sao tới nhanh như vậy? Cái này xong. Có thể coi là đến lúc này. Diệp Không lại vẫn nói giỡn nói, ngươi sư tôn sao, nàng nói gì vây gian ngươi? Gian đầu của ngươi a. Kim Du Du mắng. Ta sư tôn nếu là mạnh mẽ đem ta mang đi. Mấy người các ngươi ở chỗ này. Là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói không sai, ta chính là muốn đem ngươi mạnh mẽ mang đi. Quang ảnh chợt lóe. Một thân cung trang lộ ra vẻ cao quý vô cùng trung niên mỹ phụ đã mang theo mỉm cười đi vào trong đò. Toàn thân của nàng có một loại lực lượng cường đại, không nhìn thấy nhưng có cảm ứng. Bất quần đám người nhìn bên ngoài chậm rãi đến gần màu trắng hỗn độn thuyền, nhìn lại trước mắt đột nhiên xuất hiện mỹ phụ. Trong lòng tự nhủ nữ nhân này làm sao tới? thật là đáng sợ Tôn Giả Kỷ. Diệp không thấp giọng nói, Du Du tỷ, ngươi sư tôn nụ cười rất thân thiết a. Ngươi đừng nói. Kim Du Du thấp giọng nói một câu. Trong lòng tự nhủ mơ quý tộc nữ nhân tính cửa đồng tộc cũng có thể giết sạc. Người không phải là hung tàn vô cùng. Mang theo mỉm cười cũng có thể giết người không chết mắt. Sư tôn, ngài làm sao tới rồi? Kim Du Du nặng ra nụ cười đi lên. Ta không đến, ngươi không phải cùng tiểu tôn giả bỏ trốn sao? Thiên Thiên lão ma khẽ mỉm cười. Bóng hình xinh đẹp vừa động. Vòng qua Kim Du Du đi về phía Diệp Không. Đánh giá nói. Không có gì đặc thù a. Cũng không cao lớn cũng không đẹp trai. Tu vi lại còn hoa tâm có thể. Ta không rõ ngươi có cái gì có thể làm cho người coi trọng mắt địa phương. Thiên Thiên lão ma tu vi quá cao, tại trước mặt nàng người bình thường không dám thở mạnh. Trước kia Chu Tĩnh mới mấy ngàn lần nguyên, cho là mấy vạn thứ nguyên cũng rất cao. Nhưng là nàng hiện tại mấy vạn thứ nguyên rồi. Mới phát hiện thật sự là thiên ngoại hữu thiên. Đứng ở nơi này mỹ phụ trước mặt. Nàng hay là giống như con kiến giống nhau nhỏ bé. Bất quá lúc này, Diệp Không cũng là thân ảnh vừa động, che ở Chu Tĩnh trước mặt, ngăn trở Thiên Thiên lão ma khí thế. Mỉm cười nói, Thiên Thiên tiền bối, mặc dù ta không cao đại khả là ta cũng không thấp nhỏ. Mặc dù ta không đẹp trai nhưng là cũng không xấu. Tu vi sai nhưng là tăng lên mau. Hoa tầm. Nói tới đây hắn cố ý dừng một cái nói, nhưng là ta chức năng mạnh. Thật ra thì những thứ này cũng có thể coi như là ưu điểm của ta đây. Nói xong còn cố ý nhìn trời thiên lão ma chen chút chết mắt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3720 chân không mảnh nhỏ khu, biến mất. Thiên Thiên lão ma tại Kim Du Du uy hiếp quyết định không ra tay đối phó Diệp Không. Bất quá tại nàng xem, cho dù nàng không ra tay, Diệp Không kết quả cũng là một chết. Bên ngoài hơn 3 vạn. Tò. Ông giả đang mắt nhìn chằm chằm vào. Đừng nói Diệp Không mới 10 vạn thứ nguyên, coi như là 50 vạn thứ nguyên, lần này cũng là một chết. Họ Diệp, ngươi thật quyết định không quan tâm ta trợ giúp. Thiên Thiên lão ma trước khi đi còn vừa chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Diệp Không giờ phút này hai chân xương cốt vỡ vụn, coi như là quỳ cũng là sinh sôi chịu đựng khổng lồ đau đớn. Hắn cái trán chảy mồ hôi. Bất quá trên mặt lại như cũ mang theo muốn chết không chết nụ cười. Nói. Cảm ơn Thiên Thiên tiền bối thật là tốt ý. Diệp Mộ sớm muộn gì cũng sẽ hai tay dâng lên vãn bối lòng biết ơn. Ngươi. Thiên Thiên lão ma đôi mắt đẹp dữ dội lên, tiểu tử này thế nhưng đến lúc này còn uy hiếp nàng. Sư tôn ngươi nói một. Không. Hai. Ngươi nói tha hắn. Kim Du Du sợ sư tôn tái khởi sát cơ. Ta mới lười cùng hắn không chấp nhận. Thiên Thiên lão ma trong tay tơ hồng một quyển. Đã ghìm chặt Kim Du Du đít cổ tay. Làm cho nàng không thể phản kháng. Sau đó quát lên. Đi. Nhưng là. Kim Du Du trong lòng cũng cấp đã biết vừa đi. Diệp Không lưu lại cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Bất quá nàng nào có năng lực chống cự. Chỉ có cho mang đi. Mà ở nàng quay đầu lại thoáng nhìn. Nhưng nhìn thấy Diệp Không cười hiếp mắt nhìn nàng. Nói chờ ngươi cùng Lan nữ đối chiến lúc. Ta tất trình diện. Trước tiên đem hôm nay cửa ải này vượt qua rồi nói sau. Thiên Thiên lão ma cười lạnh một tiếng, dùng nàng thần kỳ phương pháp, mang theo Kim Du Du trong nháy mắt biến mất. Đang ở các nàng đi lần này, Diệp Không cũng nửa khống chế không được, ầm ầm ngã xuống đất. Diệp Không, Chu Tĩnh đám người giờ phút này trên người áp lực mới giải khai, đều vội vàng chạy tới đo dậy Diệp Không. Diệp Không, ngươi thương thế kia sợ rằng trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục, nếu không ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Bất Quần Tôn giả sờ soạn một chút Diệp Không chân nói. Làm sao có thời giờ nghỉ ngơi? Diệp Không vội vàng lấy ra một thanh đan dược, nhét vào trong miệng, nói: đại chiến sẽ phải bắt đầu, mau mau đo ta đi ra ngoài. Bất Quần Tôn giả cười khổ nói: còn có cái gì nhưng chiến? Hiện tại bên ngoài đạt hơn 3 vạn tên tôn giả. Đệ nhất vòng 5 tên 30 vạn thứ nguyên trở lên siêu cấp cường giả người. Chúng ta đi ra ngoài, sợ là một hiệp cũng chống đỡ không được. Diệp Không nói: các ngươi tin ta không? Các ngươi tin ta sẽ đem ta mang ra đi. 50 vạn thứ nguyên trở lên ta đây không có biện pháp đối phó, nhưng là trước mắt những thứ này rồi mới. Diệp Không khinh miệt hừ lạnh một tiếng, lại nói: đợi lát nữa các ngươi cũng là có nhiệm vụ, đến lúc đó nghe ta hiệu lệnh. Nghe hắn này vừa nói, mọi người lại có lòng tin, cũng biết Diệp Không không phải là nói hưu nói vượng người. Lập tức hay một tờ ghế lớn, Bất Quần cùng Hồng Thiên một người xách ở cái ghế vượng, đem Diệp Không mang ra Hỗn Độn thuyền. Phía sau những người khác cũng cùng đi theo ra. Giờ phút này bên ngoài, màu trắng Hỗn Độn thuyền đã chạy nhanh hướng nơi xa. Thiên Thiên lão ma đại khái là hận cực cái này không biết tốt xấu không biết sống chết tiểu tử, cho nên trước khi đi còn vừa hơ một tiếng nói: chư vị đạo hữu, ta đã mang theo đồ nhi rời đi. Nơi đây chuyện các vị có cường oán báo thù không thù đoạt bảo, đều cùng mơ quý tộc không liên quan, không cần nương tay. Bên ngoài kia mấy vạn tôn giả toàn bộ cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Vốn đang lo lắng Thiên Thiên lão ma từ đó cản trở, hiện tại liền Kim Du Du đều mang đi. Hiện tại vấn đề là ai có thể cướp được bảo vật vấn đề. Phùng Diệt Văn bọn họ đứng ở hàng thứ nhất dĩ nhiên còn có cơ hội nghe Thiên Thiên lão ma lời mà nói. Bọn họ toàn bộ tư tâm hiện lên, thế nhưng lẫn nhau cũng không có báo cho, toàn bộ đều buồn bực thanh âm đánh về phía Diệp Không. Phía sau hai vòng tôn giả, giờ phút này vừa nhìn, tất cả mọi người chém giết. Bọn họ cũng muốn cơ hội, cũng tản ra đội hình, toàn lực xông về trung ương. Tiểu tử kia thật là xấu. Lệnh bài kia, đương nhiên là ta thứ 10 tôn quốc sở có. Phùng Diệt Văn vọc thứ nhất, hừ, giết ta con gái nuôi, cướp đi ta kim cương khâu, lần này để vạn lần hoàn lại. Sơn Bái Tôn giả thân ở thứ hai, mà ở thứ hai thê đội Thú Ảnh cùng Biện Hải Chính đám người, còn lại là dứt khoát thả ra Hỗn Độn thuyền gia tốt. Bất quá vào thời khắc này, Diệp Không đã bị mang ra. Oanh địa một tiếng, hắn ghế thái sư đã bị đặt ở Hỗn Độn thuyền trên bông thuyền. Diệp Không hai chân còn không có khôi phục, không thể đứng yên. Hắn ngồi ở ghế dựa lớn thượng, phản phất đối diện trước đỏ mắt các tôn giả làm như không thấy. Thậm chí đem một khối màu đen lệnh bài móc ra ở trong tay thưởng thức nói: tấm bản này thật sự không tệ đâu rồi. Nhận được tấm bản này, phải có được cả chân không mảnh nhỏ khu tất cả bảo vật cùng truyền thừa. Đây cũng là thật to một khoản tài phú nha. Phùng Diệt Văn xông vào trước nhất Biên Nhi, Kiệt Kiệt cười quái dị nói. Họ Diệp, chỉ cần ngươi đàng hoàng giao ra lệnh bài cho chúng ta thứ 10 tôn quốc, nói không chừng ngươi còn có thể hút chút nước. Diệp Không cũng là ngẫm đầu cười nói, nhưng là ta họ Diệp cho tới bây giờ cũng không thích ăn canh. Vậy ngươi phải đi chết. Xông vào trước nhất bên Phùng Diệt Văn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía hư không chật chính là một quyền. 30 vạn thứ nguyên lực lượng liền chuẩn bị một kích hủy diệt Diệp Không. Mưu đồ nghèo truy cách nhìn, Diệp Không mưu đồ đã lâu bẫy rập, rốt cục có thể thả ra. Chết còn không biết là ai. Ghế thái sư Diệp Không hai mắt bắn ra lệ mang, chợt giơ lên cao trong tay lệnh bài, quát lên: Tiểu Hắc, chợt ta thuộc. Giờ phút này, chân không mảnh nhỏ khu. Kể từ khi nơi này mảnh nhỏ số lượng giảm đi, vì vậy tầm bảo tôn giả cũng ít đi 8 phần. Bất quá trong đó vẫn còn có 2 thành. Những thứ này tiểu đội cũng là tu vi thật sự quá thấp, không thể tiến vào tử vong mảnh nhỏ khu, cho nên bọn họ chỉ có thể ở nơi này thử thời vận. Giờ phút này có một tiểu đội đang nhàn nhã đi chơi phi hành. Mặc dù nơi này bảo vật thiếu rất nhiều, bất quá vẫn là có một chút như vậy chút. Thỉnh thoảng đụng phải cũng là có chút ít thu hoạch. Nghe nói kia họ Diệp đã lấy được nơi này cửu thành bảo vật, bất quá hắn cũng không dễ dàng. Giờ phút này đoán chừng đang bị mấy vạn tôn giả đuổi giết. Một lão giả đang nói, trong đội ngũ ghi chép viên tương đối biết tin tức, nói đã bị vây quanh tại tử vong toái phiến trận, rất nhanh sẽ truyền đến hắn chết tin tức. Bên cạnh một thiếu nữ tôn giả thở dài nói, bởi vì tài tử điểu là thức ăn mất, này họ Diệp quá mức lòng tham một chút. Đang bọn họ nói xong trong lúc, người thiếu nữ kia tôn giả ánh mắt vừa động, kinh dị điệu chỉ vào nơi xa trong hư không, nói, đây là cái gì? Mọi người ngẫm đầu nhìn lại, cũng là sợ ngây người. Chỉ thấy một đạo bao trùm cả chân không mảnh nhỏ khu màn sáng, chợt tịch quyển mà đến.